Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 15, hình boss. Cương thiết sa trùng sinh mệnh đã tăng tới 1.8.000. Nhưng số 18 cơ giới chiến binh y nguyên chỉ là bỏ ra hơn 5 phút thời gian liền giết chết nó. Rõ ràng cương thiết sa trùng có nhiều hơn thủ đoạn công kích, nhưng mà kịch liệt chiến đấu phía dưới cho người cảm giác lại là cương thiết sa trùng đang bị số 18 cơ giới chiến binh một người vây công. Oanh, sinh mệnh hao hết, cương thiết sa trùng ầm ầm nổ tung, lần nữa đại bạo, song ngũ tinh, sổ liệu nhãn, giám thị ruồi, xuất hiện cường đại trước nay chưa từng có hình dáng về sau. Cương thiết sa trùng vậy mà lần nữa tuôn ra song ngũ tinh. Đồng thời cũng đều là trần binh chưa nghe nói qua. Càng ngày càng để cho người ta mong đợi. Thiết lập lại bản đồ. Trần binh thiết lập lại ra điều thứ 8 cương thiết sa trùng. Càng cường đại hơn cương thiết sa trùng xuất hiện. Số 18 cơ giới chiến binh lần nữa nhào tới. Biểu hiện y nguyên cường hãn. Trang bị, sổ liệu nhãn loại hình. Truyền tống môn thế giới chuyên dụng đặc thù trang bị tinh cấp. Đặc hiệu, cơ thể người cường hóa bộ kiện, trang bị hậu giác màu tốc độ công kích cộng 3, có được càng xa tầm mắt cùng đọc đến vật thể số liệu năng lực. Vật phẩm, giám thị ruồi loại hình, truyền tống môn thế giới chuyên dụng đạo cụ tinh cấp. Đặc hiệu, phóng xuất ra một đầu viễn trình giám thị dùng máy móc con ruồi. Máy móc con ruồi có được năng lực công kích. Có thể phát ra cùng người sử dụng lực công kích bằng nhau năng lượng công kích. Như máy móc con ruồi bị phá hư thì không thể chữa trị. Xoa, đều là đồ tốt a. Trần Bình lập tức đem sổ liệu nhãn trang bị bên trên. Hệ thống, tầm mắt của ngươi thuộc tính đạt được cường hóa. Nhìn từ ngoài, Trần Bình con mắt không có biến hóa. Nhưng Trần Bình nhìn về phía khác vật thể lúc. Lại là có tự động phân rõ năng lực. Trần Binh nhìn về phía đang giao chiến số 18 cơ giới chiến binh cùng cương thiết sa trùng. Trong mắt của hắn lập tức đạt được song phương tin tức. Số 18 cơ giới chiến binh Alex Chersa, thuộc tính cương thiết sa trùng 3 hình, HP 20.000. Đại khái tin tức hiển hiện, nhưng mà Trần Binh nhìn xem có chút im lặng. Xem ra số liệu này mắt có chút cái hố a, nổi danh chữ cùng một chút cơ bản thuộc tính ở ngoài. Còn lại cần thuộc tính đều không nhìn thấy. Nhưng mà Trần Binh tốt xấu là biết nguyên lai số 18 cơ giới chiến binh cũng là có danh tự. Mà Trần Binh suy nghĩ lại một chút. Cảm thấy đây cùng Alex Chersa cùng cương thiết sa trùng hình dáng có quan hệ. Vô luận là Alex Chersa vẫn là cương thiết sa trùng, hiện tại cũng là vượt xa người chơi cường đại, so với hắn không biết mạnh bao nhiêu, hắn không nhìn thấy số liệu cũng bình thường. Trần Binh đầu xoay một cái, dùng sổ liệu nhãn nhìn về phía nơi xa đẳng cấp so với hắn thấp người chơi. Phát hiện đọc đến tin tức quả nhiên nhiều hơn nhiều. Nhân vật tên, HP, lực công kích. Lực phòng ngự, tốc độ các loại, tất cả đều có, bất quá khi người chơi cách hắn xa xôi về sau, hắn liền chỉ có thể nhìn thấy người, mà không cách nào thấy số liệu. Điều thứ 8 cương thiết sa trùng không bao lâu cũng là Alex Chersa giết chết. Pixel xếp gỗ, còn có, tùy ý truyền tống thẻ. Cương thiết sa trùng lần nữa đại bạo. Đồng thời tuôn ra tới đồ vật y nguyên hy hữu, tùy ý truyền tống thẻ. Đây là hy hữu nhất tấm thẻ một trong. Người chơi có khả năng thiết lập một cái bất kỳ truyền tống điều kiện. Chỉ cần điều kiện có thể thỏa mãn, tấm thẻ liền sẽ truyền tống người chơi đến tương ứng hòn đảo. Tỉ như có boss hòn đảo, có máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ hòn đảo. Có nhiệm vụ đặc thù hòn đảo, nào đó cái vai trò tên người chơi chỗ hòn đảo, thậm chí là trò chơi lối ra chỗ hòn đảo các loại. Có được tùy ý truyền tống thẻ, cơ bản chẳng khác nào thông quan trò chơi, có thể nghĩ tùy ý truyền tống thẻ có bao nhiêu hy hữu. Tấm thẻ không có thiết lập tinh cấp, nhưng muốn là dựa theo tinh cấp đến phân, này đầy đủ là thất tinh cấp tấm thẻ. Nếu có thể làm nhiều mấy chương, tại trò chơi này bên trong, căn bản là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nhưng cũng tiếc, này là không thể nào sự tình. Truyền tống môn thế giới một mở ra một lần, tùy ý truyền tống thẻ có lúc đều chưa hẳn sẽ xuất hiện. Trần Binh cũng là dựa vào Alex Chersa mới tại ba hình cương thiết sa trùng trên người tuôn ra một tấm. Coi là vận khí tốt, thấy vận khí không tệ. Trần Binh tiếp tục thiết lập lại ra đầu thứ 9 cương thiết sa trùng. Đầu thứ 9 cương thiết sa trùng càng thêm hung mãnh, nhưng đại khái sau 7 phút, cũng là chết tại Alex Chersa trên tay. Cái tên này, giết nhiều như vậy boss, đến cùng được bao nhiêu trang bị a? Hòn đảo chung quanh người chơi, thực sự nhịn không được đỏ mắt, vài phút liền giết một cái boss, loại trừ lấy một hai kiện trang bị, còn lại toàn bộ thiết lập lại. Đây rốt cuộc muốn thổ hào đến mức nào? Đỏ mắt còn đỏ mắt, nhưng để bọn hắn ra tay công kích Trần Binh, bọn hắn cũng không có can đảm đó. Bọn hắn thậm chí không dám tới gần, chỉ có thể nhìn xa xa, chỗ tránh nạn chìa khóa. Đầu thứ 9 cương thiết sa trùng chỉ tuôn ra một kiện ngũ tinh đạo cụ. Trần Binh nhặt lên xem xét, phát hiện lại là một kiện hắn chưa nghe nói qua đồ vật. Vật phẩm, chỗ tránh nạn chìa khóa loại hình, truyền tống môn thế giới đặc thù đạo cụ tinh cấp, hiệu quả, nhưng tại phần lớn địa phương sử dụng, mở ra cánh cửa không gian, tiến vào một chỗ tạm thời chỗ tránh nạn, mỗi lần sử dụng cần tiêu hao 5 khối đá năng lượng. Chú ý, như không gian chấn động, sẽ dẫn đến chỗ tránh nạn không ổn định, nghiêm trọng sẽ bị ép buộc rời khỏi chỗ tránh nạn. Đồ tốt, bảo mệnh dùng. Trần Binh cất kỹ chỗ tránh nạn chìa khóa, lần nữa thiết lập lại boss. Thứ 10 đầu cương thiết sa trùng xuất hiện. Giống, thứ 10 đầu cương thiết sa trùng, hình thể đúng là trở nên càng thêm cường đại. Một thân dữ tợn kim loại thân thể, tản ra lóa mắt sáng bóng, khiến cho người nhìn mà sợ. Cương thiết sa trùng IV hình. Trần Binh dùng sổ liệu nhãn nhìn lại, kết quả chỉ là thấy tên cương thiết sa trùng. Oanh, Alex Chersa dùng toàn thức cơ giới cung bắn ra một nhánh năng lượng to lớn tiễn. Năng lượng tiễn bắn tại cương thiết sa trùng bên trên, phát ra một tiếng to lớn cùng một cỗ lóa mắt ánh sáng trắng. Cương thiết sa trùng lại gần như giống không có việc gì như thế. Thấy này, Alex Chersa rất thẳng thắn đem toàn tức cơ giới cung ném một cái. Ném vào đến Trần Binh dưới chân. Sau đó trên thân thể của nàng tản mát ra một cỗ ánh sáng màu đỏ. Trên hòn đảo người chơi khác, nhìn xa xa cũng chỉ có thể hai mắt nhắm lại. Nhưng mà Trần Binh dựa vào sổ liệu nhãn, lại là có thể thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Alex Chersa cái cổ trở xuống bọc thép tại hào quang màu đỏ bên trong. Cờ, rắc từng khối nhanh chóng di động tụ tập tại tay phải của nàng chỗ. Tại một hồi có quy luật cờ, rắc âm hưởng bên trong. Lắp ráp thành một thanh khổng lồ máy móc cự kiếm. Không có bọc thép bảo hộ. Alex Chersa trên thân thể chỉ mặc một tầng thật mỏng nanometer bảo hộ áo. Nhan sắc còn cùng màu da rất giống, linh lung khêu gợi đường cong phun sương không bỏ sót, xoa, không thể để cho người chơi khác thấy. Hạch nhân tạc đạn, Trần Binh không nói hai lời, trực tiếp vận dụng hạch nhân tạc đạn, vẫn là hai phát liên tục. Thảo, cái tên này nổi điên làm gì? Trên hòn đảo người chơi vẫn không có thể mở hai mắt ra. Liền nghe được hạch nhân tạc đạn rơi xuống hệ thống nhắc nhở. Bọn hắn nghĩ ngăn cản không, nhưng đối mặt hai phát liên tục hạch nhân tạc đạn, chỉ có thể trơ mắt chờ lấy hạch nhân tạc đạn rơi xuống. Trên hòn đảo mấy trăm người chơi, cứ như vậy bị giết, mà thương hại bọn hắn đến chết. Cũng không biết vì sao đột nhiên nhắm trúng Trần Binh nổi điên. phải dùng hạch nhân tạc đạn tới là bọn hắn. Ếch, các người bị chết tựa hồ có chút hoan a, nhưng khiến cho Trần Binh lúng túng là hạch nhân tạc đạn nổ tung thời điểm Alex Chersa máy móc cự kiếm đã lắp ráp hoàn thành, nhưng thân thể nàng bên trên nanometer bảo hộ áo lại là biến thành màu xám đen. Không phải quá nhìn gần xem, chỉ sẽ thấy Alex Chersa ăn mặc quần áo màu đen mà thôi. Nói cách khác là hắn dùng sổ liệu nhãn mới có thể thấy Alex Chersa máy lắp ráp giới cự kiếm lúc thân thể màu da. Người chơi khác không cách nào thấy. Cử động của hắn có thể nói là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Những cái kia bị hắn nổ chết người chơi, bị chết hết sức oan uổng. Nhưng mà Trần Binh cũng không có gì rất áy náy. Dù sao là trò chơi, chết lấy thành thói quen. Hắn này là dụng tâm lương khổ, miễn phí cho bọn hắn đi học. Tốt để bọn hắn không có việc gì không cần vây xem náo nhiệt. Bọn hắn nếu là không ở nơi này vây xem, liền sẽ không lý do bị hạch nhân tạc đạn nổ chết rồi. Alex Chersa lực phòng ngự xem ra là trên diện rộng giảm xuống, nhưng mà lực công kích mạnh rất nhiều, thân thể động tác cũng biến thành càng thêm linh hoạt. Trần Binh híp mắt nhìn lại, một bên xử lý bị giết người chơi trang bị, một bên xa xa quan chiến. Dùng ngoại trang giáp lắp ráp thành máy móc cự kiếm hình dáng, không thể nghi ngờ sẽ để cho Alex Chersa rất nguy hiểm. Trước đây boss công kích đối Alex Chersa không đau không ngứa, nhưng bây giờ rõ ràng đã khác biệt. Alex Chersa hoàn toàn không dám để cho chính mình tiếp nhận boss công kích. Cương thiết sa trùng tùy ý công kích, nàng tất nhiên sẽ toàn lực tránh né. Mà theo cương thiết sa trùng sinh mệnh giảm bớt, cương thiết sa trùng công kích càng ngày càng cuồng bạo, Alex Chersa dần dần không có cách nào tránh né cảm giác. Tiếp tục như vậy, Alex Chersa sẽ gặp nguy hiểm. Trần Binh làm ra phán đoán, hắn nhìn một cái trên người trang bị, chớp mắt liền có biện pháp. Trần Binh thay đổi huyễn ảnh áo choàng, hai cái ảo ảnh sau lưng hắn xuất hiện. Trên người còn lại trang bị cũng bị hắn đổi thành thêm tốc độ di chuyển trang bị. Tiếp lấy hắn lại đeo lên tứ tinh khắc kim nhãn kính cùng xuất ra ngũ tinh lướt sóng ván trượt vứt. Trên mặt đất, nhảy lên, lướt sóng ván trượt là di động với tốc độ cao đạo cụ. Tại lướt sóng ván trượt bên trên không cách nào công kích, nhưng tốc độ sẽ vô cùng nhanh, mang theo hai cái ảo ảnh. Trần Binh hướng về phía Alex Chersa nhanh như gió chạy tới, xuyên thấu qua khắc kim nhãn kính. Trần Binh thấy rõ ràng cương thiết sa trùng boss, khắc kim nhãn kính là tứ tinh trang bị. Hiệu quả lại là coi như không tệ, dùng mỗi giây tiêu hao 10 kim tệ làm đại giá. Dự phán quái vật động tác công kích, nhường người có được khắc kim làm VIP đãi ngộ. Này hiệu quả xếp vào ngũ tinh trang bị cũng không đủ, nhưng khắc kim nhãn kính sở dĩ là tứ tinh trang bị là bởi vì nó một khi sử dụng nhất định phải đang chiến đấu kết thúc mới có thể dừng lại hiệu quả. Nếu như đang chiến đấu kết thúc trước đó trên người kim tệ không đủ thanh toán, kính mắt liền sẽ hư hao. Trần Binh mang theo hai ảo ảnh chính thức gia nhập chiến đấu, hắn theo sau lưng Alex Chersa. Dùng tốc độ cực cao di động, hai mắt chăm chú nhìn cương thiết sa trùng động tác. Cương thiết sa trùng to lớn thân thể nện xuống đến, mắt thấy Alex Chersa muốn ngăn cản không kịp. Trần Binh tâm niệm vừa động, một cái ảo ảnh liền bay bổ nhào qua, ngăn tại Alex Chersa bên người. Oanh, ảo ảnh bị to lớn boss thân thể quét đến bay ra ngoài. Nhưng cũng vì Alex Chersa tranh thủ đến đầy đủ thời gian, Alex Chersa nhìn Trần Binh một chút, nàng đột nhiên vung lên cự kiếm, tiến hành đánh trả. Sau đó, Trần Binh thỉnh thoảng khiến cho ảo ảnh ra ngoài ngăn cản công kích, giúp Alex Chersa tránh khỏi nhiều lần công kích mối nguy. Giống, cương thiết sa trùng sinh mệnh càng ngày càng thấp, tại 10% khoảng chừng lúc. Cương thiết sa trùng to lớn bồn máu miệng rộng vừa nhấc, phụt lên ra đầy trời nọc độc. Công kích này, tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà Trần Binh lại là trước tiên vọt tới Alex Chersa bên người. Chỗ tránh nạn chìa khóa. Tiến đến, Trần Binh dùng chỗ tránh nạn chìa khóa. Mở ra một cái tạm thời chỗ tránh nạn. Một lần kéo Alex Chersa vào bên trong. Tạm thời chỗ tránh nạn là một cái màu trắng chỗ trống tiểu không gian. Alex Chersa bị kéo vào bên trong. Hơi hơi lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ mặt. Ở bên trong ngây người đại khái 10 giây thời gian, Alex Chersa liền rời đi chỗ tránh nạn. Trần Binh đi theo trở về. Alex Chersa đã tiếp tục cùng cương thiết sa trùng chiến đấu. Cương thiết sa trùng mặc dù cực lực chống cự, liên tục gầm thét, nhưng vẫn là bị Alex Chersa dùng máy móc cự kiếm chém thành hai đoạn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.